Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, quyển hạ cùng về chương 259 Thiên Âm Các Cùng Tử Cùng Báo. Có người hỏi: "Ngươi như thế nào có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng?" Này đều bao lâu sự tình, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Ở thượng tu giới Khương Hy trong trí nhớ là bình đạm không có gì lạ nửa năm. Tại hạ tu giới Tiết Chính Ung trong trí nhớ là cảm khái rất nhiều một năm ni, mà ở Mặc Nhiên trong trí nhớ lại là tiệm su tuyệt vọng, sống một ngày bằng một năm 35 thiên, mỗi một ngày đều sống không bằng chết, mỗi một ngày đều hãy còn ở luyện ngục. Năm đó, điều chỉnh giá lệnh vừa ra, nhân tâm hoảng sợ, Đoạn Y Hàn cùng hài tử nếu không đến cơm, cũng chỉ có thể dựa nhặt lạn lá cải, mốc meo hư thối gạo và mì lót đói. Sau lại, ăn không đủ no người càng ngày càng nhiều, bọn họ ngay cả lá cải cũng nhặt không đến. Khó khăn dồn dập bên trong, Mặc Nhiên nhịn không được đối Đoạn Y Hàn nói: "Mẹ, chúng ta đi Nho Phong môn tìm hắn, thảo chút ăn đi." Đoạn Y Hàn lại lẩm bẩm nói: "Cầu ai đều không thể cầu hắn a, duyên phố ăn xin bán nghệ." Cúi đầu khom lưng, cười làm lành thét to, đều là bị bất đắc dĩ nghề nghiệp, nhưng nếu là đi cầu Nam Cung Nghiêm, ý vị liền không giống nhau. Đoạn Y Hàn tuy khốn cùng thất vọng, lại cũng không nghĩ phá này cuối cùng một tầng điểm mấu chốt. Nàng không chịu, Mặc Nhiên liền cũng không hề đề ra. Tiểu hài tử không đáng chú ý, thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn, điều chỉnh giá lệnh ban bố thứ 9 thiên. Hắn rốt cuộc trên mặt đất trộm tới một cây củ cải trắng. Đoạn Y Hàn đem củ cải trắng thật cẩn thận địa tạng lên. Mỗi ngày chỉ nấu nắm tay như vậy đại một chút. Hai người phân ăn, ăn đến thứ 8 đốn thời điểm, củ cải đã lạn, nhưng bởi vì hồi lâu không thấy được có thể no bụng đồ vật, Đoạn Y Hàn lại đem dư lại một chút lạn củ cải lại đối thiết. Miễn cưỡng lại nhiều ứng đối mấy ngày, tới rồi điều chỉnh giá lệnh thứ 21 thiên, bọn họ ăn sạch cuối cùng một chút củ cải, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì dùng để đỡ đói đồ ăn. Thứ 25 ngày, trời giáng mưa to, trong đất có con giun chui ra, Mặc Nhiên đem chúng nó lung ở cùng nhau, tiếp điểm nước mưa, nấu ăn luôn, con giun ăn ở trong miệng trơn trượt cảm giác lệnh người buồn nôn. Mặc Nhiên cùng này đó gầy không kéo mấy tiểu động vật lầu bầu thực xin lỗi. Thật sự không có đồ vật có thể lấp đầy bụng, nếu là chịu đựng này trận, con giun chính là hắn ân công. Thiên thấy đáng thương, hắn nhưng không nghĩ lại ăn ân công. Này ác mộng đến tột cùng khi nào mới có thể qua đi. Thứ 28 ngày, Mặc Nhiên đã phát thiêu. Tiểu hài tử chẳng sợ thiên phú dị bẩm, linh khí cực cao, nhưng cũng kinh không được như vậy đói khát cùng lăn lộn. Đoạn Y Hàn từ lâu đã không có khí lực, ánh mắt lỗ trống. Hôm nay, thừa dịp Mặc Nhiên ngủ, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, đứng dậy rời đi cư trú phòng chất củi, chậm rãi đi hướng Nho Phong môn cao ngất nguy nga tiên thành. Nàng có chính mình điểm mấu chốt, tình nguyện chết cũng không hướng Nam Cung Nghiêm khất thực, nhưng con trẻ vô tội, hắn còn như vậy tiểu, có thể nào bồi nàng cùng rời đi nhân gian. Trong đại điện người lúc này đã đều mặt lộ vẻ trắc ẩn. Mặc Vi Vũ có tội vô tội tạm thời không nói, nhưng năm đó chuyện xưa, cũng thật sự là quá mức thê thảm chút. Có người chậm lại ngữ điệu, thở dài hỏi, chiếm được sao? Không có, Mặc Nhiên nói. Vận khí không tốt, đi thời điểm, Nam Cung Nghiêm đang ở cùng hắn thê tử cãi nhau, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, kia thành chủ phu nhân vừa thấy đến ta nương, liền nổi trận lôi đình. Nàng tính tình liệt, không những không có cho ta mẹ nhỏ tí tẹo đồ ăn, còn đem nàng loạn côn trục xuất Nho Phong môn. Kia Nam Cung Nghiêm đâu? Không biết, Mặc Nhiên nói, ta nương không nhắc tới hắn, có thể là ngăn cản quá, cũng có thể chỉ là đứng ở bên cạnh, thương mà không giúp gì được bộ dáng. Mặc Nhiên không biết ngày đó cụ thể đều đã xảy ra cái gì, chỉ biết mẹ khi trở về, cả người đều là vết sẹo. Nàng cuộn ở phòng chất củi ôm hắn không nói lời nào. Sau lại liền bắt đầu ho ra máu, ra bên ngoài hộc máu mặt cùng dịch dạ dày. Trong phòng một mảnh tanh hôi toan hủ hương vị. Ngày thứ 34, Đoạn Y Hàn đã mau không được, cơ hồ nói không ra lời, cũng không đổ lệ. Hôm nay buổi tối, nàng tự hôn mê trung thức tỉnh, thế nhưng khôi phục chút khí lực, nhìn đến Mặc Nhiên xúc ở bên người nàng, ý đồ dùng nhỏ gầy thân mình thế nàng sưởi ấm ân y, nàng liền thực nhẹ, thực ôn nhu mà đối hắn nói, tiểu nhiên nhi, phải có biện pháp, hồi tương đàm đi thôi, mẹ, hồi tương đàm, đi tìm tuân tỷ tỷ, đi báo ân. Đoạn Y Hàn vuốt ve Mặc Nhiên đầu tóc, muốn đi tương đàm báo ân, không cần lưu tại Lâm Nghi trả thù, nghe mẹ nói, hảo hảo mà, lúc trước mẹ tiến đến Nghi, thiếu ngươi tuân tỷ tỷ thật nhiều tiền hai, còn không rõ lạp, ngươi trở về, bồi ở bên người nàng, thế nàng làm chút sự tình, thảo nàng vui vẻ, sau này nhật tử, Người khác nếu là cho ngươi ân tình, liền đều phải hảo hảo nhớ kỹ. Mặc Nhiên hàm chứa nước mắt, ngửa đầu nhìn phòng chất củi chung, nàng hình dung khô gầy mặt, Đoạn Y Hàn đôi mắt hắc đến tỏa sáng, thậm chí mang chút quả nho tí mần y, sau đó đi báo đáp, đó là Đoạn Y Hàn trước khi chết. Thế Mặc Nhiên làm so đo, nàng sợ chính mình đi rồi, hai tử sẽ đi lên lối rẽ, cho nên ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn nhất định phải rời đi cái này thương tâm địa. Người nếu là có buôn đầu, liền sẽ không miên man suy nghĩ, không dễ dàng hãm sâu cừu hận nhà tù. Nàng cho hắn buôn đầu, báo ân đi, không cần báo thù, đệ tam 15 ngày. Này vớ vẩn điều chỉnh giá lệnh rốt cuộc ở bạo động chung bãi bỏ. Liên tục thời gian, bất quá ngắn ngủn 1 tháng 5 ngày. Đối với giàu có và đông đúc người mà nói, thật giống như một hồi trò khôi hài rốt cuộc hạ màn. Lâm Nghi Mãn thành chướng khí mù mịt, mà bọn họ ở mềm khâm ấm chướng chung duỗi lười eo tỉnh lại. Tiếp nhận thị nữ bưng lên bát bảo hương lộ xúc miệng. Xỉa răng, nghe được điều chỉnh giá lệnh trở thành phế thải tin tức. Cũng bất quá phát vài câu bực tức, ngáp một cái. Hết thảy không quan hệ đau khổ, nhưng đối với Mặc Nhiên mà nói, lại là lại kích động bất quá sự tình. Chính mình không cần lo lắng đồ ăn, vì thế trên đường thiện tâm người lại nhiều lên. Mặc Nhiên thảo tới một cái bánh, thậm chí còn có một chén hy đến đáng thương cháo thịt. Hắn một ngụm đều luyến tiếc uống, thật cẩn thận mà đoan ở trong tay. Hắn tưởng mau chút chạy trở về, phủng cấp bệnh nặng mẫu thân. Cháo thịt tốt như vậy đồ vật, mẹ uống lên, khẳng định có thể khôi phục lại đi. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn dùng này chén cháo cứu mẫu thân mệnh. Nhưng là hắn lại không dám chạy gấp về nhà. Này cháo chén là nứt, bên cạnh một đạo miệng to. Nếu là chạy trốn nhanh, tạt ra nên rất đáng tiếc. Hắn cứ như vậy lại là nhảy nhót lại là giày vò mà về tới phòng chất củi. Mẹ, hắn đôi tay phủng chén bể, dùng dơ hề hề đầu. Chó con giống nhau cọ khai rách nát cửa xài. Trên mặt mang theo cười, tràn đầy đối tương lai khát khao. Thật tốt à, có cháo thịt uống lên, mẹ thực mau liền sẽ hảo lên. Rốt cuộc xuân về hoa nở, bọn họ muốn cùng nhau lên đường. Hồi Lâm Nghi đi, nơi đó ca vũ thăng bình, sẽ không đói bụng, có một cái họ Tuân tỉ tỉ. Bọn họ rốt cuộc không cần lại trôi giạt khắp nơi ăn xin mà sống. Thật tốt à, bọn họ cùng nhau về nhà. Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở, nàng nằm ở bên trong, đan tâm trong điện. Mặc Nhiên an tĩnh nhạt nhẽo mà nói, người khác hoặc kinh ngạc với hắn lãnh đạm, hoặc run rẩy với hắn máu lạnh. Người này, nhắc tới mẫu thân tử vong, thế nhưng đều là tâm bình khí hòa, không có gì độ ấm, cũng không có gợn sóng, thậm chí không có nước mắt, nhưng không có người nghĩ tới, muốn nhiều ít năm thương nhớ đêm ngày, đứt từng khúc gan ruột, mới có thể đem vết sẹo ma bình, được đến như vậy một chương giếng cổ không gợn sóng mặt. Ta gọi nàng, nàng không tỉnh, Mặc Nhiên nói, nàng không bao giờ sẽ trợn mắt, cũng rốt cuộc uống không được kia một ngụm cháo, thật lâu sau yên tĩnh. Vương phu nhân run giọng nói, kia, sau lại, ngươi liền một người, trở về Lâm Nghi. Mặc Nhiên lắc lắc đầu, ta đi Nho Phong môn, có người a. Một tiếng, nói, ngươi là đi trả thù. Mẹ ta nói, báo ân đi, không cần trả thù. Mặc Nhiên nhàn nhạt, ta không có muốn đi trả thù, ta chỉ là muốn đem mẫu thân an táng, nhưng ta không có tiền, tới cũng không kịp kiếm, cho nên ta đi hắn trong phủ, cầu hắn cấp chút tiền hai, hắn cho sao? Mặc Nhiên cơ hồ là cười một chút, nói, không có, không có, chính là ấn ngươi phía trước nói. Nam Cung Nghiêm trong lòng, nhiều ít vẫn là có ngươi mẫu thân thân ảnh, như thế nào liền cái phát tang tiền đều. Mặc Nhiên nói, bởi vì hắn vợ cả cũng ở không lâu trước đây tìm cái chết. Qua đời, cái gì? Khương Hy nheo lại đôi mắt, ngoặc kép, Nam Cung Nghiêm thê tử xác thật đi rất sớm, hơn nữa vẫn là tự sát. Cái kia phụ nhân lúc trước mang thai, trượng phu lại ở bên ngoài cùng người dây dưa. Sinh hạ hài tử lúc sau, cũng luôn là khắc khẩu không ngừng, nhật tử quá đến cực không như ý. Ta mẹ ngày đó đi trong phủ tìm bọn họ, bị nàng gặp được lúc sau, nàng liền càng thêm cuồng nộ. Nghe nói nàng khi đó cầm đao tử đâm Nam Cung Nghiêm, đem Nam Cung Nghiêm chọc nóng nảy, nói muốn hưu thê. Mặc Nhiên hơi làm tạm dừng, rồi sau đó nói, nàng chịu không nổi, ngày đó đêm khuya, liền thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Nàng đi so với ta mẫu thân kỳ thật còn sớm mấy ngày, nghe đến đó, mọi người đã không biết nói cái gì hảo. Lúc trước Phong Lưu công tử phóng đãng một đoạn xương sớm tình duyên, cuối cùng nháo đến giai nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chính mình cũng là cửa nát nhà tan, trên đời nhân quả tuần hoàn. Đại để như thế, ta xuất hiện thời điểm, Nam Cung Nghiêm đang ở bị trưởng môn răn dạy, hắn thê tử người nhà cũng tới, là Lâm Nghi tiếng tăm lừng lẫy thương nhân ngón tay cái. Mặc Nhiên nói, Nam Cung Nghiêm sớm bị mắng máu chó phun đầu. Trong lòng cáu giận không thôi. Đột nhiên nhìn thấy ta. Nơi nào còn có cái gì hảo tính tình, Vương phu nhân nhất mềm lòng. Tuy đã biết Mặc Nhiên đều không phải là quan hệ huyết thống. Nhưng cũng là trong lòng thương tiếc. Rơi lệ nói, Nhiên Nhi, này đoạn chuyện cũ. Mặc Nhiên thật là không muốn nói thêm Monster Nam Cung Nghiêm ngay lúc đó sắc mặt. Ở đây tưởng nhớ những người đó sắc mặt. Còn có Nam Cung phu nhân linh đường. Giấy vàng bạc hoa, giấy chắp tiểu đồng, xếp thành sơn linh khí dụng cụ, cẩm tú chiêu hồn cờ, đen nhánh tỏa sáng tơ vàng gỗ nam quan tài. Quá nhiều đồ vật, mấy trăm cá nhân quỳ gối hai bên vì cái kia tự sát nữ nhân túc trực bên linh cữu. Ai khóc, Trường Minh đang thêm cá nhà táng du, 99 cuốn tâm cách hương yên lặng thiêu đốt.